Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312 hạ thủ lưu tình. Trương Thượng Dương nội tâm nghi ngờ không thôi, nhìn về phía Viên Thư Duật, hắn càng ngày càng khẳng định chính mình suy đoán, mà Tôn Danh Dương đi lên phía trước, liền ôm lấy Tiền Đường, đến trong trường học, tìm một học sinh phiền phức, chuẩn bị đánh người đã là trái với kỷ luật. Nếu như thật sự đem người học sinh này làm tàn, làm tổn thương, trách nhiệm không phải là ba người bọn họ có thể gánh chịu. Thậm chí, ba người bọn họ trực tiếp bị ép xuất ngũ cũng là có thể. Vì lẽ đó, Tôn Minh Dương ôm lấy Tiền Đường. Đừng nóng giận, đừng kích động, chúng ta chậm rãi thu thập tên tiểu tử này. Mà Trương Thượng Quang nhìn thấy Viên Thư Duật lớn lối như thế, cũng là sững sờ ở nơi đó. Hắn tự nhiên là biết đến, cái này Tiền Đường là hậu thiên 7 tầng võ giả. Vốn là, hắn cho rằng, chính mình ca ca Trương Thượng Dương dưới tay hai người này. Tùy tiện một, đối phó Viên Thư Duật là bắt vào tay. Ai nghĩ, chỉ là chuẩn bị ra tay, vẫn không có ra tay, liền bị người cho đạp lan. Trương Thượng Quang nhìn Viên Thư Duật bình tĩnh, lãnh đạm khuôn mặt, nội tâm bất an càng sâu. Lại nhìn một chút ca ca của mình Trương Thượng Dương cau lên đến lông mày. Trương Thượng Quang đột nhiên cảm thấy, chính mình vẫn cùng cái này Viên Thư Duật đối đầu, có thể sẽ không có cái gì kết quả tốt. Viên Thư Duật nhìn về phía Trương Thượng Dương, nhìn Trương Thượng Dương cùng Trương Thượng Quang có chút giống nhau ngũ quan. Như thế lạnh lẽo cứng rắn khí chất, cũng đem quan hệ của hai người suy đoán cái đại khái. Viên Thư Duật khẽ mỉm cười. Làm sao, ba người các ngươi người muốn đối phó ta? Nói, Viên Thư Duật nhìn về phía Trương Thượng Dương. Trương Thượng Dương mở miệng, người đánh đệ đệ ta, ta đương nhiên phải đứng ra. Bất kể như thế nào, người đánh người đều là không đúng sao? Nghe xong Trương Thượng Dương, Tiền Đường ba người đều kinh ngạc. Lúc nào luôn luôn lạnh lẽo cứng rắn, lãnh khốc trung úy như thế dễ dàng nói chuyện. Đến thời điểm, có thể không phải như vậy a. Đến thời điểm, bọn họ nhưng là nói xong rồi. Phải cho cái này học sinh trung học một trung thân giáo huấn khó quên. Muốn cho toàn thân hắn đau 1 tháng trước. Muốn cho hắn sau đó thấy Trương Thượng Quang đều đi vòng đi. Làm sao, hiện tại, trung úy liền như thế kẻ vô dụng. Viên Thư Duật thoáng ngẩng lên đầu. Đánh cho chính là đệ đệ ngươi. Làm sao, ngươi có ý kiến sao? Nghe xong Viên Thư Duật, nhìn thấy Viên Thư Duật thái độ, Trương Thượng Dương nội tâm vọt lên một cơn lửa giận, coi như là tiên thiên cảnh giới cao thủ, cũng không thể như thế bắt nạt người. Lập tức, Trương Thượng Dương nội tâm dâng lên một luồng nghi hoặc, có thể, khả năng người này đúng là người bình thường, chỉ là tay chân mau một chút, không phải cái gì tiên thiên cảnh giới cao thủ. Cái ý niệm này một dâng lên, Trương Thượng Dương nội tâm liền không thể ngăn chặn sản sinh muốn tìm tòi Viên Thư Duật đến tột. Cùng ý nghĩ, tiếp đó, Trương Thượng Dương nghĩ đến, coi như Viên Thư Duật đúng là tiên thiên đại sư, hắn khẳng định cũng không dám giết người. Chính mình thăm dò hắn sâu cạn, có lễ có nhường, thêm vào gia thế của chính mình, hắn cũng không dám đối với mình xuống tay ác độc. Đồng thời, Trương Thượng Dương lại nghĩ tới ngày hôm qua. Đệ đệ mình Trương Thượng Quang chuyện bị đánh. Nếu như cái này Viên Thư Duật đúng là tiên thiên cảnh giới cao thủ, đôi kia chờ chính mình đệ đệ xác thực là quá ôn hòa. Như vậy bị một hậu thiên 3 tầng cảnh giới người mạo phạm, nếu là cái khác tiên thiên cao thủ, giết người đều có khả năng. Mà Viên Thư Duật chỉ là giáo huấn chính mình đệ đệ, thậm chí để cho mình đệ đệ liền thương đều không có. Muốn đến nơi này, Trương Thượng Dương quay về Viên Thư Duật chắp tay. Vị bạn học này, không bằng chúng ta luận bàn 1, 2 làm sao? Viên Thư Duật cười lạnh. Người không phải là đối thủ của ta. Các ngươi 3 người thu về đến vậy đều không phải là đối thủ của ta. Trương Thượng Dương vẫn không nói gì. Tôn Danh Dương trợn to 2 mắt. Phi, ngươi tiểu hài tử này, nói chuyện vẫn đúng là tùy tiện đây. Không bằng 2 chúng ta người đến so tài so tài. Viên Thư Duật khẽ mỉm cười. Có thể a, ta chỉ dùng 1 cái tay. Người đến a, nói đem tay trái sau lưng, đưa tay phải ra. Tôn Danh Dương vung vẩy nắm đấm liền hướng Viên Thư Duật trên người bắt chuyện đi tới. Ai muốn hai cái tay còn chưa tới nơi Viên Thư Duật trên người, liền bị Viên Thư Duật tay phải cho giá ở. Tôn Danh Dương dùng sức muốn nhường hai tay đột phá Viên Thư Duật ngăn cản. Thế nhưng, hắn phát hiện, Viên Thư Duật tay phải thật giống lạnh lẽo cứng rắn sắt thép như thế. Vẫn không nhúc nhích, vừa lúc đó, Viên Thư Duật lại bay lên một cước, cất hướng về phía Tôn Danh Dương cái bụng. Nhất thời, Tôn Danh Dương bay ra ngoài, đang bay ra đi trong nháy mắt. Tôn Danh Dương nội tâm tràn ngập kinh hãi. Hắn là rõ ràng, cái này Viên Thư Duật thực lực so với hắn phải cường đại hơn rất nhiều. Có thể hay không địch qua chính mình Trung úy, tuy rằng khó nói, thế nhưng, cùng Trung úy kẻ tám lạng người nửa cân, vẫn rất có khả năng. Rơi ở trên mặt đất, Tôn Danh Dương phát hiện, chính mình trừ trên người đau đớn một ít, không có bị thương, Tôn Danh Dương thoáng yên tâm, đồng thời cũng là rõ ràng, cái này Viên Thư Duật hạ thủ lưu tình, mà Trương Thượng Quang lộ ra một nụ cười khổ sở. Chỉ còn dư lại ca ca của chính mình không hề động thủ. Nhưng nhìn ca ca của chính mình liền biết. Ca ca của chính mình đối với vượt qua thiếu niên này không hề có một chút niềm tin. Không đúng vậy sẽ không như vậy kẻ vô dụng. Cái này Viên Thư Duật đến tột cùng là người nào a? Lẽ nào là một cái nào đó lánh đời môn phái đệ tử sao? Đương nhiên, vào lúc này, Trương Thượng Quang còn không nghĩ tới Viên Thư Duật khả năng là tiên thiên cao thủ. Trương Thượng Dương có chút do dự, không biết nên làm gì, cũng không trách Trương Thượng Dương như vậy. Tiên thiên cảnh giới cao thủ, cái nào không phải cao cao tại thượng, bị người nâng lên đến. Nếu như, cái này Viên Thư Duật đúng là tiên thiên cao thủ, mình và đệ đệ như vậy ba phiên mấy lần khiêu khích hắn, đắc tội hắn, bị giết cũng là có thể. Thế nhưng, hiện tại, lẽ nào biết rõ không phải là đối thủ. Cũng phải xông lên cùng hắn tỉ thí một phen. Cắn răng, suy nghĩ một chút, không thử xem đều là không biết. Trương Thượng Dương quay về Viên Thư Duật chắp tay. Vị bạn học này, không bằng hai chúng ta người tỉ thí một chút. Ta biết, đối với ba người bọn họ, người hạ thủ lưu tình, ta cũng chính là muốn cùng ngươi so tài so tài. Nếu như ngươi không địch lại, gọi ra, ta tuyệt đối sẽ không truy kích. Viên Thư Duật cười nhạt một tiếng. Xem ra ngươi không thử xem, đều là không cam lòng. Tốt, ta vẫn như cũ có một con tay tới đối phó ngươi. Ngươi tới đi, Trương Thượng Dương bày ra cái giá. Yêu yêu đọc sách ngay ở hắn chuẩn bị lên tay công kích thời điểm. Liền nhìn thấy bóng người trước mắt lóe lên. Một nguồn sức mạnh kéo tới. Ở giữa hắn ngực, nhất thời, cả người hắn không tự chủ được bay ra ngoài. Trương Thượng Dương cười khổ, vẫn không có thăm dò đi ra cái này Viên Thư Duật sâu cạn. Thế nhưng chỉ ít biết rồi, hắn căn bản không phải hậu thiên chín tầng cảnh giới chính mình có thể chống đối. Khiến Trương Thượng Dương yên tâm chính là, chính mình vẫn không có bị thương. Tuy rằng rơi trên mặt đất, trên người có chút đau đau, thế nhưng cũng không lo ngại. Cái này Viên Thư Duật, lần này, vẫn là hạ thủ lưu tình. Mà Trương Thượng Quang ba người đã không biết nên nói cái gì cho phải. Viên Thư Duật nhìn về phía Trương Thượng Quang. Trương Thượng Quang trên mặt thoáng hiện qua một chút sợ hãi. Hạ xuống giờ đến phiên chính mình sao? Viên Thư Duật cười lạnh. Người nói thế nào? Trương Thượng Quang lắp bắp nói rằng. Lần này là ta sai rồi. Ta không nên cùng ngươi đối nghịch. Không nên dẫn người tìm đến ngươi phiền phức. Còn gì nữa không? Trương Thượng Quang cắn răng, ta sau đó sẽ không dây dưa Tống Tiểu Cốc. Viên Thư Duật thỏa mãn gật gật đầu, chuẩn bị cứ vậy rời đi. Vừa lúc đó, nghe được một sắc nhọn âm thanh. Viên Thư Duật, ngươi không còn sớm đọc, ở đây làm cái gì? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.